Hệ thống thợ săn tại dị giới. Chương 55, Lương Vĩnh Khang nổi giận. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy bọn người Lưu Hạ Ôn hồi lâu không đáp, người nọ đang muốn mở miệng ra hỏi tiếp, thì đúng lúc này kỳ biến đột nhiên phát sinh. Trong đầm lầy bỗng nhiên lao ra thêm một con cá sấu khổng lồ nữa. Thân thể của con cá sấu này so với những con cá sấu đầm lầy khác phải to hơn gấp 2 lần. Thế nhưng hình thể của nó vẫn nhỏ hơn con cá sấu chúa kia gần một nửa. Thân hình của nó vừa động, mặt nước xung quanh cũng bị khuấy lên một trận, bọt nước liên tục ập vào trên người đám thành viên dục hỏa rong binh đoàn. Không thể nào, nơi này làm sao lại cùng lúc tồn tại hai con cá sấu chúa. Lui lại, tất cả mau lui lại cho ta. Lương Vĩnh Khang vừa nhìn thấy con cá sấu này xuất hiện. Sắc mặt của hắn liền trở nên kịch biến, vội vàng ra lệnh cho toàn đội lui lại, mọi người như giật mình tỉnh mộng, lập tức điều chỉnh đội hình mà lui ra phía sau. Mặc dù động tác của bọn họ rất nhanh chóng, lưu loát, thế nhưng trước mặt hai con cá sấu chúa có thực lực thánh cấp này hoàn toàn không có gì để dùng. Chỉ chốc lát, trận hình dường như bị phá vỡ, 20 tên cao thủ thiên giai cũng bị thương nặng. Liên tiếp lui về phía sau mấy chục trượng, nơi chiến trường cũng chỉ còn lại duy nhất một mình Lương Vĩnh Khang. Vừa cưỡi theo kim xí hổ vừa đối kháng với hai con cá sấu chúa. Chết tiệt, trong tình báo hoàn toàn không có tin tức về con cá sấu chúa này. Nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Mặc dù bộ phận tình báo của dục hỏa rong binh đoàn đều do người hắn tín nhiệm nhất đảm nhiệm. Nhưng lúc này trong lòng hắn không khỏi có chút hoài nghi. Không phải là có người muốn hãm hại hắn chứ? Đương nhiên Lương Vĩnh Khang cũng không biết rằng, con cá sấu chúa này chỉ là vừa mới nhất thời đột phá lên thánh cấp không có bao lâu. Với lại, nó cũng không phải từ thiên giai đỉnh phong đột phá lên thánh cấp, mà là từ thiên giai sơ kỳ một lần đột phá lên thánh cấp. Cho nên toàn bộ ngành tình báo của dục hỏa rong binh đoàn không thể nào nắm giữ được thông tin. Còn bí ẩn bên trong chuyện này như thế nào, thì ngay cả chính nó cũng không thể biết được. Nó chỉ nhớ trong lúc mơ hồ, khi đang đi theo đám đồng loại săn mồi thì vô tình nghe được một tiếng triệu hồi. Thế rồi nó rời khỏi mặt nước, đi đến một chỗ âm u, tối đen như mực, sau khi trở lại mặt nước thì nó đã là thánh thú rồi. Nhưng tất cả những chuyện này Lương Vĩnh Khang đều không biết. Hắn chỉ cho rằng đây là sai lầm của ngành tình báo. Mà những thành viên trong đội tình báo này đều là người thân tín mà hắn tin tưởng nhất. Trong lòng gieo xuống một hạt mầm nghi ngờ, Lương Vĩnh Khang ra lệnh cho toàn bộ dục hỏa rong binh đoàn lùi lại phía sau hơn 20 dặm. Sau khi kiểm kê lại số thành viên trong rong binh đoàn, hắn không nhịn được mà một lần nữa nổi nóng lên. Các ngươi tốt nhất là cho ta một câu trả lời thích đáng đi. Ta muốn biết con cá sấu chúa đó là từ đâu chui ra. Đừng nói với ta là nó từ dưới đất chui lên. Cũng đừng nói rằng là nó vừa mới ngủ một giấc liền từ kén hóa bướm. Bước vào thánh cấp, sắc mặt Lương Vĩnh Khang vô cùng âm trầm nhìn lấy 8 tên hắc y nhân quỳ dưới mặt đất nói. Cả 7 tên hắc y còn lại đều im lặng không dám lên tiếng. Chỉ có một nữ tính duy nhất trong 8 người này là lên tiếng nói. Đoàn trưởng, nhiệm vụ lần này là do ta phụ trách, tình báo cũng là do ta cung cấp đưa về. Mọi sai lầm đều do ta gánh chịu. Xin đà ân trưởng hãy trừng phạt ta đi. Nữ nhân này mặc dù mặc hắc y che kín người, thế nhưng dáng người lại cực kỳ tinh lệ. Hoàn toàn không thể nào che lấp được sóng thịt cuồn cuộn trước ngực. Mặc dù nàng đã cúi thấp đầu xuống, cũng đem mũ áo choàng chụp lên trên, nhưng ai cũng biết phía sau lớp áo choàng đó chính là một đôi tai nhỏ nhọn hoác. Bởi vì nàng không phải nhân loại, mà nàng là một mỹ nữ tinh linh vô cùng xinh đẹp. Tên của nàng là Ái Lệ Na, là một trong 8 vị đoàn phó của dục hỏa rong binh đoàn. Phụ trách đoàn thợ săn, chuyên đi thu thập tin tức tình báo, thấy Ái Lệ Na lên tiếng, Lương Vĩnh Khang vẫn không thu bớt được cơn tức giận trong người. Hắn hướng 7 người còn lại nói, thế còn các ngươi thì sao? các ngươi cũng là những thành viên tinh anh trong đoàn thợ săn. Đừng nói với ta là các ngươi không biết một chút tin tức gì về chuyện này. Lời này của Lương Vĩnh Khang làm cho cả bọn đều than khổ không thôi. Mặc dù lần này bọn họ đã điều tra rất kỹ, thậm chí còn bỏ ra không ít hy sinh mới tìm được vị trí chính xác của con cá sấu chúa kia. Mà như theo tập tính của loài cá sấu đầm lầy này, thì trong một bầy chỉ có một con cá sấu chúa duy nhất. Làm sao đột nhiên lại lao ra ngoài một con cá sấu chúa khác nữa? Chuyện này thật sự là rất không khoa học, cho dù bọn có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Đương nhiên Lương Vĩnh Khang cũng biết được điểm này. Thế nhưng thứ hắn quan tâm không phải là nơi đó làm sao lại nhảy ra một con cá sấu chúa thứ hai. Mà điều hắn đang nghĩ là, đám người này có phải đã bỏ sót tin tình báo, hay là cố tình không báo cáo việc này lên cho hắn. Đây mới chính là việc làm cho hắn tức giận nhất. Không lý nào sự xuất hiện của một con cá sấu chúa khác trong khu vực đầm lầy mà bọn họ không phát hiện ra được. Một là có người muốn bọn hắn chủ quan, hai là có người muốn bọn hắn báo sai tin tình báo. Sự cạnh tranh giữa các dòng binh đoàn với nhau rất kịch liệt. Mà đối thủ cạnh tranh của dục hỏa dòng binh đoàn không phải là ít. Lương Vĩnh Khang không muốn dưới gối mình ngủ lại giấu con dao. Chỉ cần nghĩ đến việc có người muốn đem hắn đi bán, lửa giận trong lòng hắn lại nổi lên đùng đùng. Nhớ cách đây hơn 10 năm về trước, khi đó hắn vẫn còn là một tên thiếu niên chưa hiểu chuyện đời. Anh trai hắn, Lương Vĩnh Đạt cũng giống như hắn hiện tại bây giờ, trở thành một vị đoàn trưởng vô cùng uy phong lẫm liệt. Thế nhưng trong một lần đi làm nhiệm vụ, anh trai hắn lại bị một đám cao giai ma thú phục kích. Đem cả đoàn đều bị diệt hết, mãi cho đến sau này. Khi hắn lớn lên, điều tra ra mới biết được là có người bán đứng anh trai hắn. Đem tin tức làm giả, dẫn bọn họ đến chỗ ở của ma thú. Mà người đó, còn là người mà anh trai hắn cực kỳ tín nhiệm. Sau đó hắn đã đem kẻ đó giết chết. Kể từ đó cho đến nay, hắn hầu như không tin tưởng bất kỳ một ai, ngoài trừ đứa em trai của hắn. Nhắc đến đứa em trai mãi không thành người của mình, Lương Vĩnh Khang đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhói một cái. Cái cỗ cảm giác này hắn đã lâu lắm rồi mới không có cảm nhận được. Dường như đó là lúc anh trai hắn bị ma thú sát hại thì phải. Nghĩ đến đó, Lương Vĩnh Khang cũng không còn tâm trí đâu mà dò hỏi bọn người Ái Lệ Na. Hắn hướng ra bên ngoài trướng bồng, nói: có ai ở bên ngoài không? Đi kêu Lương Vĩnh An lại đây cho ta. Chấm, qua một hồi lâu, phía bên ngoài liền có người đi đến. Nói, đoàn trưởng, hiện tại không có An đại nhân ở đây. Xin hỏi đoàn trưởng có việc gì quan trọng không ạ? Nghe được tin tức này, cỗ bất an trong lòng hắn càng dâng cao lên. Vậy còn mấy người đi theo hắn thì sao? Có ai ở ngoài đó không? Kêu hắn vào đây gặp ta. Chấm, vâng, ạ, người phía bên ngoài đáp lên một tiếng. Sau đó lại rời đi lần nữa. Một lúc sau, Ngô Ân đi vào trong trướng bóng. Hắn vừa nhìn thấy Lương Vĩnh Khang liền quỳ rạp xuống. Đầu không dám ngẩng lên một chút nào. Mi đầu của Lương Vĩnh Khang không khỏi nhíu lại. Người bị làm sao vậy? Lưu Hạ Ôn đâu rồi? Hắn thường ngày không phải đi theo bên cạnh Vĩnh An hay sao? Vừa rồi hình như ta có gặp hắn bên ngoài. Làm sao hắn không vào gặp ta? Lại để ngươi tới đây? Chấm, nghe đoàn trưởng truy hỏi. Ngô Ân khô khốc nuốt vào từng ngụm nước bọt. Cuối cùng mới thành khẩn nói. Đoàn trưởng, chuyện này không phải là lỗi của tiểu nhân. Việc này đều là do Lưu Hạ Ôn bày ra. Sau khi hắn nhìn thấy sắc đẹp của các nàng liền nổi lên tà hỏa. Dùng lời lẽ mê hoặc An đại nhân. Muốn mượn tay An đại nhân đem các nàng bắt lại, cho nên mới xảy ra cớ sự của ngày hôm nay. Trong lòng sợ hãi, cho nên lời lẽ của Ngô Ân có hơi lộn xộn, thế nhưng tâm của Lương Vĩnh Khang đã thắt lại. Nghe mấy lời trong này, hắn đã đại khái đoán ra được một hai, e rằng em trai hắn, Lương Vĩnh An lành ít dữ nhiều rồi. Cố kiêu chế cơn tức giận trong lòng, Lương Vĩnh Khang gằn lên từng chữ. Đem mọi việc nói rõ ra cho ta. Chấm, đến lúc này, ngay cả 8 tên hắc y cũng bị sát khí trên người của Lương Vĩnh Khang làm cho rét lạnh. Mà Ngô Ân thì như một con chuột sợ chết nhìn thấy con mèo hung tàn. Lập tức đem mọi chuyện ngọn ngành từ đầu đến đuôi mà kể lại. Sau khi nghe xong, chỉ nghe Lương Vĩnh Khang rít lên một tiếng. Chết, đệ đệ của ta đã chết. Cảm nhận khí tức khổng lồ từ trên người Lương Vĩnh Khang một ngày một tăng dần. Cả đám người bên dưới đều nín thở lại. Lồng ngực bị ép chặt đến khó chịu vô cùng. Mà đám dong binh bên ngoài cũng cảm nhận được cỗ sát khí khổng lồ từ trong chướng bồng của đoàn trưởng truyền ra ngoài. Cả bọn đều không khỏi ngó mắt lại nhìn. Ai nói cho ta biết, rốt cuộc những chuyện này là như thế nào? Hả, Lương Vĩnh Khang đem toàn bộ khí thế trên người phát ra bên ngoài. Trong miệng không ngừng gầm rú lên một tiếng thê lương. Ngay cả con kim xí hổ đang nằm ở một góc doanh trại cũng cảm nhận được tiếng thét bi thảm của chủ nhân. Mà bắt đầu ngửa cổ lên trời giống to, đợi cho con giận dữ trong người phát tiết ra ngoài. Lương Vĩnh Khang lại nhìn ra phía ngoài, rít lên một tiếng, đem Lưu Hạ Ôn lại đây cho ta. Thế nhưng lúc này, tên Lưu Hạ Ôn kia đã cao chạy xa bay. Hắn vốn dĩ còn mang chút hy vọng. Hy vọng sau khi Lương Vĩnh Khang giết được cá sấu chúa, tâm tình tốt lên sẽ bỏ qua cho bọn hắn một mạng. Nhưng mà sau khi nhìn thấy toàn đoàn thất bại, sắc mặt của hắn cũng hóa thành màu gan heo. Lập tức tách ra khỏi đoàn, co giò mà chạy bao xa thì được bao xa. Lưu Hạ Ôn, mặc dù đã chạy rất xa rồi, nhưng âm thanh tức giận của Lương Vĩnh Khang vẫn còn quanh quẩn xung quanh. Dọa cho Lưu Hạ Ôn sợ đến mất mật, đang chạy cũng phải té nhào xuống đất, tay chân run rẩy mà cắn lấy miệng môi. Ta không có giết Lương Vĩnh An, ta không có giết Lương Vĩnh An, ngươi mau đi tìm đám người kia mà trả thù đi. Đừng có tìm ta làm gì à, chỉ có điều. Lời này của hắn còn chưa có nói xong. Từ phía nơi xa trên không trung đột nhiên hiện lên một đôi mắt màu đỏ thẫm. Không ngừng nhìn chằm chằm lấy hắn. Cả người Lưu Hạ Ôn đều cứng đờ lại tại chỗ. Bởi vì đây chính là đôi mắt của Lương Vĩnh Khang. Một đôi mắt tràn ngập sát khí. Cách chương.